Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Nghe Truyện Cùng Cỏ. Mời các bạn lắng nghe tiếp truyện Hóa ra Shinpo Không Đau Thương của tác giả Loan qua giọng đọc của Mầm Cỏ Khả Vi. Sau đây, mời các bạn lắng nghe phần 5, chương 17, Dịch Gã 10. Năm 15 tuổi, khi đi trại hè cùng các bạn, thì Loan Hoan tình cờ nhặt được một con sóc đang bị thương. Sau vài ngày, được cô tỉ mỉ chăm sóc cẩn thận, thì con sóc nhỏ kia đã nhanh chóng hồi phục vết thương. Con sóc nhỏ rất đáng yêu, tất cả bạn bè của cô, ai cũng yêu thích nó. Ngày thứ tư, con sóc đột nhiên liên tục lấy móng vuốt cào lên má. Bộ dáng nó vô cùng đau đớn, cái gì cũng không chịu ăn. Ai cũng hết cách, không biết phải làm thế nào. Loan Hoan chỉ cố gắng quan sát kỹ từng biểu hiện nhỏ của nó. Cuối cùng, cô cho rằng có lẽ nó bị đau răng. Thế rồi, các cô đi tìm thuốc giảm đau cho con sóc nhỏ kia. Chỉ chốc lát, nó liền khôi phục lại bộ dáng hoạt bát ban đầu. Chính vào thời điểm đó, Loan Hoan bắt đầu có hứng thú với hoạt động của các động vật nhỏ. Ngoại trừ chuyên ngành thiết kế ô tô, Loan Hoan đăng ký thêm môn ngôn ngữ động vật học. Cô biết có rất nhiều ngôn ngữ cơ thể của động vật, ví dụ như khi chúng dùng các chi để giao tiếp nhau. Mỗi một động tác nhỏ đó là đang biểu hiện cho thái độ gì? Vui vẻ, không muốn xa rời, lo lắng hay sợ hãi. Cho nên, Loan Hoan so với người bình thường càng rõ hơn ai hết về tình cảm của hai con sư tử biển kia dành cho nhau. Cả một vùng băng tuyết trắng xóa nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ tươi của máu. Con sư tử biển nhỏ khó khăn cử động hai chân sau của mình. Thân phận của chúng thật đáng thương. Khi gặp nguy hiểm, chúng không thể chạy thật nhanh như các loài động vật khác. Chúng chỉ có thể cố gắng lê lết bằng hai chân sau. Cho dù trước mặt là nguy hiểm, thì con em vẫn cố leo tới chỗ con anh bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vừa kịp đỡ cho con anh một mũi tên. Loan Hoan dường như mơ hồ, nhìn thấy cảnh tuyết tan đầu xuân. Bầu trời trên đảo Greenland được bao phủ bởi những tầng mây trắng cuồn cuộn. Mây ở đây dày hơn bất kỳ chỗ nào. Con nửa tuổi nằm im trên người con một tuổi rưỡi. Nó có vẻ rất tự hào vì hiện tại nó không còn là một kẻ nhát gan nữa rồi. Thế rồi, nó từ từ nhắm hai mắt lại. Thế giới bỗng trở nên thật yên tĩnh. Người đàn ông, tên gọi là Dung Doãn Trinh, cũng đột nhiên lặng thinh, mặc cho cô sợ hãi ôm lấy anh. Cả căn phòng như hòa lẫn với không gian trầm mặc tại đảo Greenland. Trên đảo Greenland có hai con sư tử biển. Một con một tuổi rưỡi, một con nửa tuổi. Con một tuổi rưỡi làm anh, con nửa tuổi làm em gái. Chúng yêu thương và sống nương tựa vào nhau. Cô siết lấy vạt áo anh, tựa trán lên vai anh. Bây giờ, nhất định là chúng nó vẫn còn đang vui đùa ầm ĩ trên đảo Greenland đúng không? Đúng không? Đầu gác ở trên vai anh, Loan Hoan nhẹ giọng, lấy lòng hỏi. Dung Doãn Trinh không trả lời câu hỏi của Loan Hoan. Anh đặt tay trên lưng cô, cười cười, nói. Những người dân trên đảo Greenland đã nói với anh rằng, nếu muốn biết một cô gái có tấm lòng nhân hậu hay không, thì hãy kể cho cô ấy nghe câu chuyện xưa về hai con sư tử biển. Nếu là người thiện lương, cô ấy sẽ gục vào lòng anh. Nếu là người lạnh lùng, cô ấy thờ ơ, chỉ im lặng chờ anh kể cho xong. Còn nếu là người có trái tim sắt đá, nhất định cô ấy sẽ hỏi, gia sư tử biển trên đảo Greenland đẹp lắm sao? Họ còn nói, tuyệt đối không được cưới hạng người thứ ba về làm vợ. Còn nếu may mắn gặp được dạng thứ nhất, thì phải nhanh chóng mang cô ấy về nhà. Loan Hoan, xem ra anh thật có phúc, đã cưới đúng người rồi. Cả người Loan Hoan chợt trở nên cứng ngắc. Không đúng, không đúng. Cô chính là dạng thứ hai, cô gái lạnh lùng mới đúng. Lúc nãy là vì cô từng học qua ngôn ngữ cơ thể của động vật, nên luôn yêu thích loài sư tử biển, có chút ngốc nghếch lại rất đáng yêu kia. Nếu như vừa rồi, Dung Doãn Trinh kể cho cô nghe một câu chuyện khác, không phải về sư tử biển, chắc chắn cô sẽ chẳng có chút cảm giác nào cả. Cô thuộc dạng thứ hai, Lý Nhược Vân mới là dạng thứ nhất. Là Lý Nhược Vân mới phải. Mỗi lần hai người cùng đi xem phim tình cảm Lâm Ly Bi Đát, Lý Nhật Vân luôn gào khóc rất to, lâu hết mới gói khăn giấy. Loan Hoang không rõ vì sao Lý Nhật Vân lại dễ khóc đến như vậy. Rõ ràng chỉ là phim thôi mà. Loan Hoang từ từ ngồi thẳng người dậy, rời khỏi bờ vai của Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh cúi đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên. Ngoài ra, họ còn nói đấy chính là cô gái giỏi chiếm tiện nghi của người khác nhất. Loan Hoang, vừa rồi em vừa ngã vào lòng anh. Rõ ràng là Dung Doãn Trinh đang cười, nhưng sóng mắt của anh lại ẩn chứa sự khổ sở. Giống như anh đã từng ở đó, từng chứng kiến tất cả sự việc. Nghĩ đến đây, Loan Hoang cảm thấy rầu rĩ, có chút không thở nổi. Giờ phút này, cà phê vừa vặn đã nguội bớt. Dung Doãn Trinh rót vào tách cà phê của Loan Hoang một ít sữa. Loan Hoang phát hiện mỗi một việc mà Dung Doãn Trinh làm đều rất nghiêm túc. Pha cà phê cũng vậy, kể chuyện xưa cũng vậy. Loan Hoang vụng trộm quan sát Dung Doãn Trinh cúi đầu rót sữa. Hàng lông mày của anh thật đẹp, khiến cho người ta bị mê hoặc. Rốt cuộc thì đây là một người đàn ông như thế nào? Thế nào? Nhìn lâu như vậy, có phải nhận ra mặt mũi của anh cũng không đến nỗi tệ. Dung Doãn Trinh ngẩng đầu, mỉm cười với cô. Loan Hoang dời tầm mắt sang chỗ khác. Dung Doãn Trinh đưa tách cà phê và đĩa bánh quy hình đầu con gấu nhỏ đến trước mặt Loan Hoang. Sau đó, anh khoanh tay trước ngực, nói với cô. Loan Hoang, hôm nay anh phát hiện ra một việc. Dáng người của em rất tuyệt. Loan Hoang không hề có bất kỳ phản ứng gì trước lời nhận xét đó của Dung Doãn Trinh. Cô chỉ cúi đầu nhìn tách cà phê kia. Lúc cúi đầu xuống, cô mới nhận ra vừa nãy khi cô nhào vào lòng người ta, cổ áo vô tình bị đẩy lệch ra để lộ một mảng da thịt trắng nõn. Đúng vậy, bên dưới lớp áo ngủ, cô không mặc áo ngực. Chỉ là cô muốn mọi thứ nhanh một chút, cởi xong đồ thì làm ngay, dứt khoát cho xong. Chính vì thế mà lúc nãy cô đã không mặc áo ngực. Loan Hoang cảm thấy không được tự nhiên. Cô kéo cổ áo lên rồi uống một ngụm cà phê. Nóng! Dung Doãn Trinh kêu lên, đưa tay ra đỡ lấy tách cà phê trong tay Loan Hoang. Thật đúng là... Đầu lưỡi của Loan Hoang bị phỏng. Cảm giác nóng rát khó chịu khiến cô lè lưỡi ra, thổi phù phù theo bản năng. Bàn tay không ngừng phất tới phất lui, giống như chiếc quạt hy vọng có thể quạt cho bớt nóng. Cho đến khi cô làm xong một loạt động tác đó, Dung Doãn Trinh vẫn luôn nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt sáng quắc. Cái loại ánh mắt đó khiến Loan Hoang vừa hoảng loạn vừa phiền chán. Loan Hoang lạnh lùng nói, Dung Doãn Trinh, anh nghĩ sai rồi. Em không phải là dạng thứ nhất mà anh vừa nói. Anh quên rồi sao? Một tuần trước, chính em là người đã đưa ra điều kiện để kết hôn. Em là dạng thứ ba, chỉ vì tham hư vinh mà đưa ra điều kiện. Hơn nữa... Loan Hoang ngồi thẳng lưng dậy. Hơn nữa, người thật sự giống dạng thứ nhất chính là Lý Nhật Vân. Dung Doãn Trinh, anh có biết Lý Nhật Vân là ai không? Thật ra, cô rất muốn nói. Người cứu anh chính là Lý Nhật Vân, là tiểu thư nhà họ Lý thật sự. Còn người anh cưới là giả. Anh biết. Anh gật đầu. Anh từng nhìn qua, cô ấy cũng rất xinh đẹp. Trong đầu Loan Hoang chợt chấn động. Anh đã từng nhìn thấy ảnh của hai người chụp chung. Cô ấy xinh đẹp. Em cũng rất xinh đẹp. Anh không biết cô ấy đẹp chỗ nào, nhưng anh biết rất rõ em vì sao mà đẹp. Dung Doãn Trinh vừa nói, vừa đưa tay lên, thật tự nhiên mà chạm vào mặt Loan Hoang. Đôi mắt của em là đẹp nhất, nhưng ánh mắt của em lại luôn lạnh lùng, kiêu ngạo. Ngón tay anh dời xuống, đặt lên cánh môi của cô, giọng điệu như đang dỗ ngọt một đứa trẻ. Đôi môi của em cũng rất đẹp, chỉ là lúc nào cũng mím lại giống như một đứa bé có điều gì đó không hài lòng, nên hờn dỗi cả thế giới này. Loan Hoang, em có gì chưa vừa ý? Tất cả những gì thuộc về em đều rất đẹp. Ánh mắt của anh tiếp tục dời xuống, dừng lại ở trước ngực cô. Hơn nữa, dáng người của em rất gợi cảm. Anh nghĩ nhất định là có rất nhiều đàn ông vắt hết óc tìm cách trêu chọc em, đúng không? Hả? Tiếng hở kia rất nhẹ, theo thân thể của Dung Doãn Trinh nhích tới gần cô hơn một chút. Một làn hơi thở nóng rực phả lên trên gáy Loan Hoang. Người đàn ông này thay đổi quá nhanh rồi. Một giây trước còn đang nói chuyện đảo Greenland đầy bi thương. Giây tiếp theo đã chuyển sang đề tài mây mưa. Có lẽ anh cũng cảm nhận được sự khác thường từ cô. Bởi vì thời điểm đôi môi Dung Doãn Trinh sắp chạm vào đôi môi Loan Hoang vội quay mặt đi. Cuối cùng môi anh chỉ chạm được vào khóe môi cô. Hóa ra tiểu mỹ nhân ngư vẫn chưa chuẩn bị tâm lý à? Anh cẩn thận hỏi. Không, là... Loan Hoang xua tay. Câu hỏi của anh khiến cô cảm thấy chột dạ. Chưa kịp lâm trận đã vội bỏ chạy. Chung quy, cô vẫn chưa sẵn sàng. Dung Doãn Trinh kéo cô lại gần, đặt cánh tay bên hông cô, hơi dùng sức một chút. Sau đó, anh để đầu Loan Hoang tựa lên vai mình. Không sao, anh sẽ chờ em. Chờ đến khi em chuẩn bị tốt. Bao lâu, anh cũng sẽ chờ. Loan Hoang ngước nhìn một bên sườn mặt của anh, cảm thấy vô cùng ấm áp. Giờ phút này, cô rất cảm kích Dung Doãn Trinh. Nhưng Loan Hoang lại không hề biết rằng Dung Doãn Trinh chính là một người giỏi nhất là diễn kịch. Anh sẽ không ngừng diễn cho đến khi đạt được điều mình muốn. Sau này, Loan Hoang mới hiểu ý của Dung Doãn Trinh chính là lấy tiếng làm lùi. Đêm tân hôn, trong khách sạn nằm dưới chân dãy núi Alps, chú rể ôm cô dâu thật chặt và nói lời thâm tình. Sau đó thì chú rể tự giác ôm chăn xin ngủ dưới sàn. Nếu chú rể biết dừng lại đúng lúc, có phải sẽ được cô dâu cảm kích và ngưỡng mộ hay không? Loan Hoang hơi mất tự nhiên. Cô nói, hay là để em ngủ dưới sàn? Anh lắc đầu, bảo cô ngủ đi. Hơn nữa, còn tỏ ý cô ngủ rồi, anh mới có thể ngủ. Bởi vì sợ yêu quái trên dãy núi Alp sẽ đến bắt cô dâu xinh đẹp của anh. Ban đầu, Loan Hoang còn cho rằng Dung Doãn Trinh đang đùa. Vài lần lén mở mắt nhìn trộm Dung Doãn Trinh nằm đọc sách. Mỗi lần anh liếc mắt nhìn về phía cô, thì cô liền vội vàng nhắm mắt lại ngay. Nhắm mắt lại, Loan Hoang thầm cười trộm trong lòng. Giống như Dung Doãn Trinh có thể coi dưới dãy núi Alps này có yêu quái thật. Dưới chân dãy núi Alps, trong căn phòng khách sạn được làm bằng gỗ, ánh sáng của ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu, người đàn ông đọc sách dưới ánh đèn ấy. Hình ảnh này khiến lòng Loan Hoang cảm thấy bình yên đến lạ. Có lẽ cô có thể an tâm ngủ mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì. An tâm ngủ cũng không có nghĩa là sẽ có thể mơ một giấc mơ đẹp. Đêm nay, Loan Hoang mơ thấy đảo Greenland, mơ thấy hai con sư tử biển kia, con nửa tuổi chết đi, con một tuổi rưỡi khóc lóc thương tiếc. Tiếng kêu khóc đầy thê lương, Loan Hoang bị tiếng kêu khóc thê lương đó làm cho giật mình thức dậy. Tỉnh lại, vẫn là ánh sáng nhỏ như đậu của ngọn đèn dầu. Dưới ánh đèn, người đàn ông đang cầm điện thoại nói chuyện. Cụ thể là nói cái gì thì Loan Hoang không nghe rõ, nhưng Loan Hoang cảm thấy giọng điệu của anh rất dịu dàng. Chương 18, dịch giả 11. Ngày thứ hai sau khi cưới, Loan Hoang thức dậy từ rất sớm. Dung Doãn Trinh còn dậy sớm hơn Loan Hoang. Đương nhiên, Loan Hoang sẽ không giống như những bà vợ khác, hỏi chồng mình rằng tối hôm qua gọi điện thoại cho ai. Gọi điện thoại cho ai? Thật sự là chưa từng yêu phải không? Trước kia chưa từng yêu mến cô gái nào thật sao? Lần đầu tiên làm với con gái là bao nhiêu tuổi? Loan Hoang cho rằng mấy vấn đề này không cần cô quan tâm. Sáng sớm tỉnh giấc, ngoài cửa sổ là một mảng trắng xóa. Vì Jemas là một ngôi làng nhỏ đáng yêu, có đỉnh Matterhorn cao như chạm đến tận mây xanh thuộc dãy núi Alps. Không bóng dáng ô tô, cùng với những ngôi nhà gỗ kiểu cổ màu nâu và các con đường quanh co, cho nên chỉ có rất ít người đến nơi đây. Chính vì có vẻ ngăn cách với thế giới bên ngoài, nên có rất nhiều cặp vợ chồng trẻ chọn Jemas để hưởng tuần trăng mật. Họ hy vọng được trải qua thời gian ngọt ngào tại nơi yên tĩnh, có không khí trong lành này. Những đôi vợ chồng trẻ có thể tới Jemas cũng không nhiều. Hàng tháng, Jemas chỉ đón nhận 10 đôi vợ chồng mới cưới. Ở Jemas, còn có thể đặt ra một số điều kiện quan hệ xã hội. Họ hy vọng những đôi vợ chồng mới cưới có thể làm theo những điều kiện họ đưa ra. Khi Loan Hoan tỉnh lại, đúng lúc nhìn thấy Dung Doãn Trinh đang làm bữa sáng cho cô. Đa phần đàn ông đều là những chú mèo thích ngủ nướng, cho nên những chú rể tới ra mắt phải làm bữa sáng cho vợ mình vào ngày hôm sau. Điều khiến cho Loan Hoan thật không ngờ tới là Dung Doãn Trinh không hề làm cho có lệ. Không chỉ có làm bữa sáng, còn có cả một món Trung, một món Tây, nhìn giống như dạng đồ ăn Nhật. Mang theo chiếc bao tay ni lông, anh quay lại, nở nụ cười tươi với Loan Hoan. Phòng bếp vì người đàn ông nấu ăn mà loạn hết cả lên, mùi sữa bò thơm nồng đậm. Thị trấn nhỏ ngăn cách với thế giới bên ngoài, cùng với tâm trạng thả lỏng khi vừa thức dậy, khiến cho Loan Hoan ngồi vào bàn ăn thật tự nhiên. Thậm chí, cô còn chỉ vào món trứng ốp lết kia kêu ca. Trứng ốp lết nhìn có vẻ tạm được, nhưng nếu đặt món rau xanh ở bên cạnh mà nói, thì có lẽ sẽ làm cho người ta càng có thêm khẩu vị. Lần sau, nhất định sẽ đặt thêm. Tâm trạng Dung Doãn Trinh rất tốt, nói. Ít nhất, giây phút đó, Loan Hoan cảm thấy dường như cô và anh đã quen nhau từ rất lâu. Cô ở bên cạnh anh không đến 100 giờ. Bọn họ trao đổi rất ít ỏi. Có lẽ bởi vì như vậy nên Dung Doãn Trinh mới sắp xếp tuần trăng mật của họ ở Jemat. Mặc kệ có phải vì nảy sinh suy nghĩ như vậy nên mới tới nơi đây hay không, Loan Hoan vẫn biết ơn Dung Doãn Trinh sắp xếp như vậy. Ở chung cùng với chính cặp đôi mới cưới khác, hơn nữa ở đây giao tiếp phải cẩn thận kỹ lưỡng. Cô và Dung Doãn Trinh xem ra không có vấn đề gì. Cô luôn đứng ở bên cạnh anh, bị động tiếp nhận anh nướng thịt cho cô, rót nước cho cô, ngồi ở vị trí có hạn, sát sạc bên cạnh cô. Bởi vì nếu không ngồi sát, cô sẽ rơi xuống mặt đất. Mà biểu hiện của Dung Doãn Trinh giống như rất hưởng thụ. Anh vươn tay ôm lấy thắt lưng cô bất cứ lúc nào. Cô và anh ở trong mắt chính cặp vợ chồng kia hẳn là thuộc loại tình nồng ý đậm và vô cùng ăn ý. Bọn họ là đội câu được cá đầu tiên. Lúc bỗng nhiên bị tập kích, Dung Doãn Trinh bảo vệ cô trong lòng anh. Lúc quả cầu được đắp bằng tuyết đột nhiên nổ tung, Dung Doãn Trinh là người có phản ứng đầu tiên. Anh ôm cô vào trong ngực. Những chú rể khác đa phần là đứng ngây ra đó. Một số sau khi ngây ngốc một lúc mới quay ra ôm cô dâu của mình. Có người còn trốn sau lưng vợ mình. Cặp trốn sau lưng vợ là một đôi vợ chồng người Nhật Bản. Người phụ nữ Nhật Bản dùng tiếng Nhật nói tuyệt lắm. Loan Hoan trốn ở trong lòng Dung Doãn Trinh cười trộm. Ít nhất giờ phút này cô cảm thấy tuần trăng mật tốt hơn cô tưởng tượng một chút. Nếu cẩn thận nhìn nhận, bọn họ vẫn là một đôi không giống với chính cặp đôi còn lại. Ví dụ như khi trượt tuyết, một người đang trượt tuyết bị mất thăng bằng, sắp ngã về phía Dung Doãn Trinh, xuất hiện một người đàn ông mặc đồ trượt tuyết, nghiêng người, thoáng cái đã đè lên người đang trượt tuyết bị mất thăng bằng kia, ngã xuống đất. Vài phút sau, người trượt tuyết bị đè ngã xuống đất kia, vội vội, vàng vàng, rời khỏi sân trượt tuyết. Anh ta nhìn thấy khẩu súng đen ngòm của người đàn ông đè ngã mình. Người đàn ông đó giấu bàn tay cầm khẩu súng rất khéo. Anh ta đem hộ chiếu, chứng minh thư, địa chỉ công ty, gia đình, số điện thoại của bạn bè, số điện thoại của cấp trên, thậm chí bảo hiểm ô tô mới mua năm nay. Sau khi lần lượt kiểm tra đối chiếu, anh ta mới có cơ hội rời đi. Khi đi khỏi đây, anh ta còn nhìn toàn bộ sân trượt tuyết một lượt. Hình như có cả những người đàn ông giống như người đè anh ta xuống đất khi nãy. Anh ta tin tưởng trên người những người này nhất định có súng. Anh ta còn tin ở sân trượt tuyết hôm nay xuất hiện người đàn ông rất quan trọng. Đối với những chuyện này, Loan Hoan giả vờ không biết. Cô vờ như rất nghiêm túc, quay sang học Dung Doãn Trinh trượt tuyết. Loan Hoan không biết có phải người đàn ông đang dạy cô trượt tuyết giả vờ như rất nghiêm túc dạy cô hay không. Điều không ngờ tới là một người trời sinh thiếu mất tế bào vận động như Loan Hoan lại có thể để cô nắm vững một số kỹ xảo trượt tuyết trong một buổi chiều. Hơn nữa, lại thật sự có niềm vui thích nho nhỏ như vậy. Khắp trời tuyết cùng những đứa trẻ và người lớn trong khu vui chơi, ở lúc không có sự giúp đỡ của Dung Doãn Trinh, Loan Hoan trượt một thước, trượt năm thước, trượt mười thước. Có lẽ cô cũng có thể hướng về phía Dung Doãn Trinh giống như một cô gái xinh đẹp tới và đi ngang qua. Trong thế giới toàn tuyết trắng, dường như niềm vui tới thật dễ dàng. Quả nhiên, khi Lan Hoang giả vờ như một cô gái xinh đẹp tới và đi ngang qua, cô vui vẻ cười ra tiếng. Cô quay đầu lại, muốn làm động tác giơ tay chữ V mà cô chưa bao giờ làm với bất cứ ai trên sân trượt tuyết. Trong đám người đang trượt tuyết mặc đủ loại màu sắc, Lan Hoang liếc nhìn lần đầu tiên, liền thấy Dung Doãn Trinh, ánh mắt tìm được anh trước tiên. Mặc bộ quần áo trượt tuyết sẫm màu hơn cả bầu trời trên mát. Không có mũ trượt tuyết, chỉ mang kính trượt tuyết. Mọi thứ xung quanh đều đang di chuyển. Chỉ có anh lặng im, giống như nơi núi non này. Thời điểm ánh mắt tìm được anh, vui vẻ lặng lẽ trốn khỏi Lan Hoang. Cô không phải là tiểu mỹ nhân ngư dùng thân thể sưởi ấm cho anh. Không phải. Cứ như vậy, thất thần trong nháy mắt, cô không chú ý tới đường dốc kia. Tay chuyển động, thân thể hướng về đường dốc kia, trượt xuống. Ánh mắt vẫn còn cố định ở một nơi. Tham lam nhìn bóng dáng kia chằm chằm. Bóng dáng kia đứng ở cách đó không xa, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Khi hình ảnh người kia bắt đầu chuyển động, xung quanh liền bắt đầu lặng im. Giống như một bức tranh trừu tượng quỷ dị, đang không ngừng ám chỉ một điều gì đó với mọi người. Loan Hoang không nhìn anh, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời. Băng tuyết tạo nên một thế giới thật thuần khiết. Loan Hoang vứt bỏ gậy trượt tuyết, giang hai tay. Kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Có phải chỉ là một cú ngã đau êm ông hay không? Hay là sẽ tan xương nát thịt? Thế nhưng, Loan Hoang rất sợ chết. Bởi vì Lý Tuấn Khải nói, rất lâu sau mới được chết. Dung Doãn Trinh, cứu em! Xuất phát từ cảm giác sợ hãi cái chết, Loan Hoang lớn tiếng kêu lên. Bóng dáng đó lao về phía cô, thắt lưng cô bị ôm chặt. Loan Hoang biết người lao về phía mình là ai, bàn tay cô đang dang giữa không trung, khép lại ôm lấy anh. Giây tiếp theo, hai thân thể cùng ngã xuống mặt đất. Chỉ trong một vòng, cô đã được anh ôm chặt trong lòng ngực. Hai người cứ như vậy lăn xuống. Rốt cuộc, lại yên tĩnh. Hết thảy mọi thứ thật yên tĩnh. Yên tĩnh tới nỗi dường như có thể nghe được tiếng bông tuyết rơi trải dài bốn phía. Loan Hoang mở to mắt. Cô ở mặt dưới, Dung Doãn Trinh ở mặt trên. Bông tuyết phủ trên người anh, kính đeo đi tuyết rơi xuống ở một bên. Đôi mắt anh đen thẫm như màn đêm trong thế giới trắng tinh khiết. Sự quan tâm trong ánh mắt là thật. Cuối cùng, Loan Hoang cũng hiểu. Lý Nhược Vân nói, phụ nữ luôn dễ dàng nhất kiến chung tình với người đã từng cứu mình. Bọn họ cứ im lặng, ngẩn ra như vậy. Người có cử động trước là Dung Doãn Trinh. Anh phủi bông tuyết trên đầu cô đi, nhìn khuôn mặt cô thật kỹ. Đây là lần thứ hai anh cứu em, tiểu mỹ nhân ngư. Chúng ta đến làm đề toán học. Em cứu anh một lần, anh cứu em hai lần. Cứ như vậy thì đồng nghĩa với chuyện anh cứu em nhiều hơn một lần. Trước kia, khi Dung Doãn Trinh nói câu tiểu mỹ nhân ngư, Loan Hoang là chột dạ. Giờ khắc này, câu tiểu mỹ nhân ngư của Dung Doãn Trinh khiến Loan Hoang cảm thấy phiền chán, bao gồm cả trọng tâm câu chuyện cứu mấy lần. Loan Hoang di chuyển cơ thể, nói, Dung Doãn Trinh, không nên coi cô gái nào cũng là người theo chủ nghĩa lãng mạn. Dung Doãn Trinh, về sau cũng không cần gọi em là tiểu mỹ nhân ngư gì đó. Bây giờ, em đã không là cô gái nhỏ, tin vào những câu chuyện cổ tích. Mỗi lần anh gọi em như vậy, em đều cảm thấy bản thân mình giống một tên ngu ngốc. Nhìn thoáng qua nơi cô vừa ngã xuống, độ cao khoảng chừng mấy tầng lầu. Độ cao này sẽ không bị chết. Còn có, lần vừa nãy không gọi là cứu được. Nếu anh không đón lấy em, thì cùng lắm là em chỉ đau mông thôi. Khi nói chuyện, đã có mười mấy người lao xuống phía dưới. Loan Hoang đi tuốt đằng trước mặt. Dung Doãn Trinh đi dưới Loan Hoang. Mười mấy người lao xuống đến nơi, vẫn duy trì khoảng cách nhất định với họ. Loan Hoang nổi giận đùng đùng đi tới. Cô nói với chính mình, không ngừng nói. Vừa nãy, không phải Dung Doãn Trinh cứu cô. Không phải như thế. Cứ như vậy, sẽ không có cái gì đó gọi là vừa gặp đã thương. Ngày thứ hai sau khi cưới, Loan Hoang và Dung Doãn Trinh cùng chính cặp đôi khác được đưa tới khu suối nước nóng. Cô và người phụ nữ Nhật Bản được phân chung một phòng thay quần áo. Người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn, không một mảnh che thân, đi qua trước mặt cô lấy máy sấy. Tối hôm qua, Lan Hoang nhìn thấy người phụ nữ Nhật Bản này mở cửa một căn phòng. Chỉ trong chốc lát, có người đàn ông cũng tiến vào căn phòng đó. Dưới ánh trăng, Lan Hoang nhìn thấy rất rõ người đàn ông kia cũng nằm trong số 9 cặp đôi còn lại, đến đây hưởng tuần trăng mật. Đó là một người đàn ông Pháp. Khi Lan Hoang đi qua căn phòng kia, trong căn phòng có cách âm không được tốt cho lắm, truyền ra tiếng kêu của người phụ nữ rõ ràng. Tiếng kêu kiểu như thế này là loại sẽ khiến cho đàn ông mềm nhũn hết cả xương cốt. Người phụ nữ Nhật Bản không hẳn là xinh đẹp, nhưng có ánh mắt giống như mắt mèo. Ánh mắt giống như mắt mèo, kết hợp với dáng người nhỏ nhắn, nhìn qua có vẻ biếng nhác, tràn đầy lực sát thương. Hôm nay, người phụ nữ Nhật Bản đã đem móng vuốt mèo đó hướng về phía Dung Doãn Trinh. Buổi sáng, cô ta vẫn tỏ ra khả ái như mọi lần, dùng giọng điệu đáng yêu bằng tiếng Anh hỏi Dung Doãn Trinh vài vấn đề thật ngu ngốc. Dung Doãn Trinh rất cẩn thận trả lời vấn đề của cô ta. Trong lúc đó, người phụ nữ Nhật Bản nhiều lần dùng ánh mắt thị huy nhìn Loan Hoang. Hiện tại, cô ta đang thong thả ung dung, chuẩn bị sẵn bộ nội y trước mặt Loan Hoang. Từ trước đến nay, trong lúc giao đấu, phụ nữ không bao giờ cần dùng tới ngôn ngữ. Có lẽ, hiện tại người phụ nữ Nhật Bản này muốn nhắn với Loan Hoang là đêm nay, người đàn ông tới căn phòng nhỏ kia sẽ là ai? Chương 19. Dịch gã 12. Người phụ nữ Nhật Bản ngồi bên bụi hoa hồng trắng. Nội y màu hồng phấn ở bên trong chiếc áo choàng tắm sáng màu, như ẩn, như hiện. Mấy chữ như điềm đạm, đáng yêu có thể dùng để miêu tả biểu cảm của cô nàng trong lúc này, khiến cho dáng vẻ cô nàng như vừa thấy, đã thương. Tiếng thét chói tai vang lên khi nãy, ngay lập tức nhận được sự chú ý của những người đàn ông vây quanh. Lĩnh, bị thương ở đâu? Lĩnh, có nghiêm trọng không? Lĩnh, em có ổn không? Dựa theo lời nói của người phụ nữ Nhật Bản, đá cùi ở dưới dòng suối nước nóng khiến lưng cô ta không chịu nổi. Người chồng chính thức của người phụ nữ Nhật Bản đó bị một đám đàn ông châu Âu cao lớn gạt qua một bên để đi lên. Chỉ có điều, dường như anh ta cũng không thèm để ý. Anh ta còn có hứng thú bắt chuyện với người phụ nữ người Pháp có dáng người cao lớn hơn anh ta rất nhiều. Cảnh tượng như vậy ở trong mắt Loan Hoang càng giống như đang ở trong câu lạc bộ Chi-Chi. Loan Hoang nhìn thoáng qua Dung Doãn Trinh đang dùng khăn tắm màu trắng đắp lên mặt. Này, đàn ông đều đi cả. Ừ, anh miễn cưỡng trả lời một tiếng, thờ ơ. Em nói, đàn ông đều đi cả. Loan Hoang nói cao giọng hơn. Dung Doãn Trinh hất khăn tắm trên mặt ra, hướng theo nơi Nhật Bản nữ nhân bị thương kia. Chính vì mấy người đàn ông đều đi cả, anh sẽ không cần đi, đi cũng không có ích gì. Câu trả lời thật sự chân thành tới nỗi làm cho Loan Hoang cảm thấy giống như bản thân đang hỏi một vấn đề đặc biệt ngốc nghếch. Khu suối nước nóng chọn bố cục như thế này, mỗi một đôi vợ chồng được phân theo một ô. Đột nhiên, thân thể Dung Doãn Trinh áp sát tới. Trong không gian vốn không rộng lắm, vì anh tới gần, khiến hai cơ thể gần sát bên nhau. Nếu là em, thì anh nghĩ anh sẽ có cách. Anh nắm chặt tay cô trong làn nước. Loan Hoang muốn tránh ra, bị Dung Doãn Trinh nắm chặt hơn. Theo sự đụng chạm này, bầu không khí bắt đầu thay đổi. Dung Doãn Trinh, nếu anh đi, em nghĩ không chừng đêm nay, người phụ nữ Nhật Bản đó sẽ biểu đạt sự cảm ơn riêng với anh. Lời này, Loan Hoang bật thốt ra mà không hề suy nghĩ. Ngày hôm qua, người phụ nữ Nhật Bản đó dùng phương pháp như vậy khiến người đàn ông người Pháp trúng chiêu. Có lẽ nói theo một cách khác thì người đàn ông người Pháp chỉ là vật thí nghiệm, là một trong những con cá cô ta câu được trước khi thực hành bắt con cá lớn. Sau khi nói hết câu, Loan Hoang cảm thấy buồn nôn muốn chết. Cô tức giận với chính mình. Sao những lời nói này nghe lại giống như giọng điệu của một bà vợ đang giận dỗi chồng mình chứ? Cô thật ngu xuẩn. Cũng may Dung Doãn Trinh giống như một tên chưa biết yêu bao giờ. Theo lời anh nói vậy, anh không nhận ra ý tứ khác trong lời nói đó. Anh không cần cô ta biểu đạt sự cảm ơn. Dung Doãn Trinh đầy nghiêm túc nói. Nhưng mà cô ấy thật đáng yêu nha. Nói cho hết lời này xong, Loan Hoang lại muốn tìm một cái mai rùa để chui vào. Lời này càng thêm ngu xuẩn. Biểu hiện của cô cũng như là một người mới biết tới tình yêu. Cơ bản thì cô cũng chính là một tên lính mới trong tình yêu. Loan Hoang bị ý nghĩ như vậy của mình dọa sợ. Tình yêu, cô và Dung Doãn Trinh không thuộc về thứ gọi là tình yêu đó. Trong lúc bối rối, Loan Hoang nghe Dung Doãn Trinh nói như vậy. Em đáng yêu hơn cô ta rất nhiều. Cho tới nay, rất nhiều người nói cô xinh đẹp, nói cô thông minh, nói cô hiểu chuyện. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai nói cô đáng yêu. Bởi vì cô vĩnh viễn sẽ không nhảy nhót hoan hô vì quả bóng rổ rơi vào lưới khi trận đấu mới diễn ra được 3 phút. Khi những cô gái bằng tuổi cô gào thét vì cổ vũ, thì cô sẽ nhíu mày vì tiếng hét đó khiến cô chói tai. Đáng yêu. Người đàn ông tên Dung Doãn Trinh này nói dối. Loan Hoang ra sức tránh thoát bàn tay Dung Doãn Trinh, đạt lấy chiếc khăn tắm trong tay anh, che trên mặt mình. Mắt không thấy, tâm không phiền. Một lát sau, Dung Doãn Trinh khẽ giọng nói, em mặc màu trắng. Người đàn ông này nói lắm câu vô nghĩa thật, Loan Hoang không quan tâm. Một số nhà tâm lý học nói, người mặc nội y màu trắng phần lớn là kẻ non nớt ở trên phương diện này. Cho dù không non nớt, thì về phương diện quan hệ nam nữ cũng cực kỳ bảo thủ. Màu trắng. Như vậy, Dung Doãn Trinh chỉ màu trắng là... Loan Hoang hất chiếc khăn tắm che trên mặt mình ra. Rõ ràng khi nãy nước trong suối nước nóng có màu đục như sữa. Không biết giờ đã trở nên trong suốt từ bao giờ. Cô mặc nội y màu trắng ở trong làn nước, không hề có gì che đậy. Không thể tức giận, bằng không sẽ thật sự trở thành một vị lính mới chưa bao giờ trải qua tình yêu nào. Cô đã từng hẹn hò với con trai đấy. Loan Hoang thay đổi thái độ, để cho mình thoạt nhìn như đang thả lỏng, lười biếng nói. Dung tiên sinh, bạn học thời sinh viên của em có quan hệ tình dục đã từng nói. Kinh nghiệm giống như là máy bay va phải mảnh thiên thạch trên bầu trời. Em đã không còn là một sinh viên một thời gian rồi. Dung tiên sinh, anh cảm thấy tỷ lệ phát sinh trên người em tương đương với máy bay va phải mảnh thiên thạch là bao nhiêu? Sau khi nói xong, Loan Hoang giả vờ như vô tình nhìn tới vị trí nào đó trên người Dung Doãn Trinh, tiếp tục duy trì giọng điệu lười biếng. Vị lính mới chưa bao giờ trải qua tình yêu. Không biết có phải vừa nãy anh bị màu trắng của em kích thích trở nên cứng rắn hay không? Hả? Nói xong, Loan Hoang ném chiếc khăn mặt trên tay, trở lại trên mặt Dung Doãn Trinh. Bên cạnh truyền đến tiếng nước rất nhỏ. Giữa trưa, màn biểu diễn của người phụ nữ Nhật Bản lại bắt đầu. Lần này là chết đuối. Ngọc Thể Hoành Trân chắc là đã biết trong 10 người đàn ông ở đây, chỉ có Dung Doãn Trinh thật sự có kinh nghiệm về sơ cấp cứu từ sáng sớm. Đó là lý do chọn cách chết đuối. Lĩnh Tiểu Thư rất có tự tin đối với cánh môi của mình, cho nên cô ta muốn cho Dung Doãn Trinh nếm thử cánh môi của mình mềm mại nhiều như thế nào. Hết thảy đều giống như cô ta dự liệu. Cuối cùng, trách nhiệm anh hùng cứu mỹ nhân đặt vào Dung Doãn Trinh. Anh đứng ở nơi đó, cam đoan với người đàn ông Nhật Bản kia rằng, tiên sinh, ngài không cần lo lắng quá. Mấy tháng trước, tôi mới thực hiện cấp cứu cho một cô gái suýt bị chết đuối thành công. Tuy rằng đã làm hỏng bộ ngực silica gel của cô ta, nhưng cũng thành công cấp cứu cho cô gái đó, thoát khỏi nguy hiểm. Dung Doãn Trinh vừa mới đặt tay lên ngực người phụ nữ Nhật Bản. Người phụ nữ Nhật Bản phun ra một ngụm nước. Cô ta mở to mắt, thật vô cùng đáng yêu. Mấy người đàn ông cùng thở phào nhẹ nhõm. Dường như mấy người đàn ông đối với loại phụ nữ này đều không hề đề phòng. Bọn họ luôn cho rằng đó chỉ là một điểm ngu ngốc nhất thời. Người phụ nữ Nhật Bản thấy mánh khóe nhỏ đó cuối cùng chỉ là sự việc xen giữa. Cho dù Loan Hoang cảm thấy cô ta không có khả năng lừa được Dung Doãn Trinh, có thể Dung Doãn Trinh không mắc mưu người phụ nữ Nhật Bản, thì trong lòng Loan Hoang vẫn nhanh chóng kéo tuyến cảnh giới. Tuyến cảnh giới đó là đối với mình. Cô phát hiện khi mình đối mặt với sự thẹn quá hóa giận của người phụ nữ Nhật Bản đó, thì cảm xúc của cô là trong lòng có chút mừng thầm. Đến đêm thứ ba, Dung Doãn Trinh mặc áo lông nhạt màu, ngồi ở dưới ánh đèn, quay sang nói với Loan Hoang vừa mới đi ra từ phòng tắm. Dạy anh viết chữ Hán. Anh muốn viết. Dạy anh viết chữ Hán. Anh muốn viết chữ Loan Hoang. Tốt nhất là viết thật đẹp giống như em. Ban đêm mà Dung Doãn Trinh lại khiến Loan Hoang cảm thấy hoang mang rối loạn. Cô lại nhớ tới đêm party ở Cordoba. Khi đó ấn tượng Dung Doãn Trinh để lại cho cô rất tốt đẹp. Tốt đẹp tới nỗi khiến cô không kìm được lòng mình, muốn lén lút giấu đi, không để Lý Nhược Vân biết. Chỉ có điều, hiện tại, anh đã là chồng của cô, là đồng bọn hợp tác. Loan Hoang dừng bước chân, cô cảm thấy hẳn là cô nên dùng lời lẽ và thái độ cay nghiệt như thế nào để cảnh cáo anh. Dung Doãn Trinh, không cần phải làm những chuyện kỳ quái. Anh viết tên tôi có đẹp hay không thì tôi cũng không quan tâm. Tâm thì nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn Dung Doãn Trinh đang ngồi đó không rời. Dưới ánh đèn dịu dàng, đầu tóc anh hơi rối, một số sợi tóc loà xòa rơi xuống trán anh, dáng vẻ vô cùng mềm mại. Loan Hoang nghĩ, nếu ngón tay cô chạm tới tóc của anh, liệu có mềm mại như trong tưởng tượng của cô hay không? Có phải là sẽ giống như chú chó lông dài mà cô lén lút nuôi từ vài năm trước? Chạm tới một cái là nó sẽ tỏ ra thân thiết, dùng đầu cọ vào người cô hay không? Cứ như vậy, ma xui quỷ khiến Loan Hoang đi tới. Sáng sớm ngày thứ ba tỉnh lại, Loan Hoang ngơ ngác nhìn trần nhà. Cô vẫn nghe thấy tiếng vang từ phòng bếp giống như mọi khi. Hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần trăng mật của họ. Đêm nay sẽ có người đến đón họ. Họ sẽ rời khỏi nơi này. Tối hôm qua, Loan Hoang biết là Dung Doãn Trinh ôm cô về trên giường. Cô dạy Dung Doãn Trinh viết tên của cô. Dung Doãn Trinh học thật sự rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến nỗi coi cô như một cô giáo. Vô thức, cô tựa vào vai Dung Doãn Trinh ngủ. Là kiểu ngủ ga, ngủ gật. Dung Doãn Trinh ôm cô đến trên giường. Cô cũng nhận thấy. Cô biết mình đưa tay khoác lên đầu vai anh. Có lẽ cô còn dụi đầu trong lòng ngực anh nữa. Mới có vài ngày. Loan Hoang đứng sau lưng Dung Doãn Trinh, nhìn chăm chú vào bóng lưng bất diệt nhạc hồ của anh. Bất diệt nhạc hồ có nghĩa là diễn tả tình thế, tình hình phát triển đến tình trạng cao nhất, quá mức, cực độ, phi thường. Không thể cứ tiếp tục như vậy. Luôn có chuyện tất cả biến cố xảy ra chỉ trong một ngày. Đến lúc đó, nếu Dung Doãn Trinh biết cô không phải tiểu mỹ nhân ngư của anh sẽ trở mặt với cô. Loan Hoang biết rõ, Dung Doãn Trinh mà trở mặt thì sẽ rất đáng sợ. Nói không chừng, anh sẽ giết cô. Sau đó, nói câu mà ba anh hay nói với anh. Nếu như có một ngày, viên đạn xuyên thủng qua sọ não con không được cảm thấy bị chết một cách vô tội. Chẳng qua, đây chẳng qua là con gieo gió gặt bão mà thôi. Về phần tình yêu có thể sinh ra giữa họ hay không? Chuyện vô nghĩa này, cô không tin. Tựa như hiện tại, anh một lòng một dạ làm bữa sáng chỉ là vì anh đang muốn làm cho tiểu mỹ nhân ngư của anh ăn. Chào buổi sáng, Dung Doãn Trinh. Loan Hoang chuẩn bị tư thế xong, chờ đợi Dung Doãn Trinh quay đầu lại. Dung Doãn Trinh quay đầu, Loan Hoang quay mặt đi. Cô biết giờ khắc này, nhất định anh sẽ mỉm cười, bởi vì tiểu mỹ nhân ngư của anh đã thức dậy. Chỉ vào những món Dung Doãn Trinh làm, đặt trên bàn, Loan Hoang tỏ ra chán ghét, nói. Dung Doãn Trinh, nếu anh đem nhiệt tình của việc mỗi ngày làm bữa sáng vào sự nghiệp mà nói, em nghĩ em sẽ rất vui vẻ. Vui vẻ hơn so với những chuyện anh đang làm bây giờ gấp trăm lần. Không, phải nói là 1000 lần. Dung Doãn Trinh dừng động tác lại. Loan Hoang cầm tờ báo trong tay, từng bước đi về hướng Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh đối mặt với cửa sổ. Loan Hoang đưa lưng về phía cửa sổ. Bọn họ mặt đối mặt, tia nắng ban mai dừng ở trên mặt Dung Doãn Trinh. Tia nắng rất dịu dàng. Lại một lần nữa, ánh mắt Loan Hoang rời khỏi khuôn mặt Dung Doãn Trinh. Cô đặt tờ báo trên bàn, chỉ vào trang nhất của tờ báo. Dung Doãn Trinh, em hy vọng 1 năm sau, anh sẽ trở thành 150 vị khách quý. Hơn nữa, lại là người nhận được sự chú ý cực cao. Ngày hôm qua, Bắc Kinh và Washington cùng đưa tin, người lãnh đạo cao nhất Trung ương tới thăm khu vực Bắc Mỹ. Washington trở thành trạm dừng chân thứ nhất trong cuộc hành trình thăm nước Mỹ lần này. Đoàn sẽ ở lại Washington 1 ngày. Tin tức này vừa được công bố, sáng sớm hôm nay, Các trang báo lớn liền bắt đầu nóng lòng tranh luận danh sách 50 vị khách quý sẽ có mặt tại Rose Garden. Trong chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc, lãnh đạo Mỹ sẽ mở tiệc chiêu đãi tại Rose Garden. Trong danh sách những người có mặt tại bữa tiệc, ngoại trừ nhân viên trong đoàn, sẽ có đến mười mấy người không có tên trong danh sách ban đầu. Thông thường, hơn 10 người có tên trong danh sách sẽ phải trải qua cuộc chọn lựa kỹ lưỡng. Phần lớn phải là giới văn nghệ sĩ có nguồn gốc phương Đông. Hơn 10 vị khách quý sẽ trở thành sứ giả cho tình hữu nghị Trung Mỹ. Cho nên, khiến một vị thương nhân trở thành một trong những người có tên trong danh sách 50 khách mời, hiển nhiên đây không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi, đối tượng như Dung Doãn Trinh lại là người có bối cảnh u tối như thế. Dung Doãn Trinh nhận lấy tờ báo, xem xong, anh nhìn cô thật lâu. Biểu cảm đó, rất lâu về sau, Loan Hoang vẫn nhớ được, giống như muốn tìm thấy thứ gì đó để quên từ khuôn mặt cô. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Loan Hoang ôm cánh tay. Thế nào, Dung Doãn Trinh, hiện tại có phải thật thất vọng phải không? Lúc trước tiểu mỹ nhân ngư của anh đưa ra điều kiện kết hôn, chẳng phải là đùa với anh, là thật sự, công khai nêu rõ. Loan Hoang càng thích kiểu ở chung như vậy, ít nhất cô cảm thấy không bị ràng buộc. Dung Doãn Trinh gấp tờ báo lại, bàn tay anh đặt trên tiêu đề tờ báo, cụp mắt xuống, thanh âm bình tĩnh. Em hy vọng anh làm như vậy sao? Đương nhiên, Loan Hoang vô cùng khẳng định. Tốt lắm. Dung Doãn Trinh nâng ánh mắt lên, ánh mắt đối diện với ánh mắt cô không rời đi, trong đáy mắt không có gì gợn sóng. Nếu một năm sau anh trở thành vị khách quen của Rose Garden, như vậy em cũng phải làm một việc, chính là khi em gọi tên anh, phải bỏ chữ Dung đi. Một năm sau, anh phải nghe thấy em gọi anh là Doãn Trinh. Chương 20, 3 năm 1. Trên thế giới này luôn tồn tại một tình yêu mãnh liệt, được che giấu giữa biển người mênh mông. Bạn sẽ phải kiện mũi chân lên thật cao để tìm kiếm. Sau khi vất vả tìm được rồi, thì sẽ vẫn phải tiếp tục kiện mũi chân lên, bởi vì người đó căn bản chưa nhìn thấy bạn. Bạn hy vọng người đó cũng sẽ sớm nhận ra bạn, giống như bạn đang tìm thấy họ. Doãn Trinh lúc nào cũng phải kiện chân lên như vậy, thật sự rất mệt. Một năm sau, Loan Hoang tay cầm một ly rượu chân cao, đứng ở trên ban công nơi cao nhất ở Los Angeles sầm uất. Từ nơi này có thể nhìn thấy rõ ràng dòng chữ Hollywood nằm ở giữa đồi Hollywood vĩ đại. Phía dưới ban công là một bể bơi lớn hình tròn. Tuy là bể bơi nhân tạo, nhưng so với bãi biển thật, có khi còn đẹp hơn. Phía bên trái bể bơi là một bãi cát trắng mịn, được lấy từ vô số những hòn đảo ở Đông Nam Á. Ngoài ra, người ta còn mang đến cả những cây cọ, cây dừa và những mảnh vỏ sò tuyệt đẹp. Con đường mòn bên cạnh bể bơi dẫn ra một khu tập thể thao, gồm có sân tennis, sân bóng rổ, đều là loại hình thể thao mà người phương Tây ưa chuộng. Một người bình thường, cho dù ở trong này suốt cả tuần, cũng sẽ không hề cảm thấy nhàm chán. Một năm trước, Dung Doãn Trinh đã đưa cô đến đây. Có thể đến đây, đa phần đều là những nhân vật nổi tiếng. Mỗi một người đều là tay chơi thứ thiệt. Cuối tuần là lúc bọn họ cùng nhau tụ tập lại với nhau và tiến hành những trận đấu thể thao nảy lửa. Lần đó, Loan Hoang cũng đến đây vào dịp cuối tuần. Có điều, cô không đến để thi đấu, mà để nghỉ ngơi. Nơi này đối với Loan Hoang mà nói, ưu điểm lớn nhất không phải là sự xa hoa, mà là sự yên tĩnh. Chỉ cần đóng cánh cửa phòng lại, không gian bỗng chốc trở nên độc lập hoàn toàn. Không ai dám đến quấy rầy cô. Cô cũng không cần cố gắng treo nụ cười cứng đơ trước mặt nhiều người. So với ai khác, Loan Hoang càng biết rõ thế nào là đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Với những dạng người khác nhau thì lại càng phải dùng nụ cười khác nhau. Ví dụ như khi nói chuyện với một vị phu nhân tính tình ôn hòa, điềm đạm, thì cô phải lịch sự khách sáo một chút. Còn nếu đối phương là một người ưa chuộng hình thức, thì cô phải tươi cười rạng rỡ và luôn ca ngợi hết lời. Cho tới bây giờ, Loan Hoang đều cư xử rất đúng mực, chính xác là theo ý Dung Doãn Trinh muốn. Một năm trước, loang hoang ở Beverly Hills, mở hai phòng trưng bày tranh vô cùng hoành tráng. Đương nhiên, cô không phải người mua tranh để sưu tập. Phần lớn, các bức tranh được gửi tặng cho người khác, là những người nên được gửi tặng. Một tuần, thì Loan Hoang có 5 ngày cần phải sống theo kiểu như thế. Để hiểu hơn về sở thích của những quý bà, và bây giờ là một họa sĩ nổi tiếng. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy một phụ nữ cố gắng hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhất. Trong phòng tranh của cô, có một căn phòng bí mật, là nơi cô dùng để gặp gỡ các chính trị gia. Cô thậm chí còn giúp họ gặp gỡ nhân tình của mình và hẹn hò thân mật ngay ở đây. Đương nhiên, ngoại trừ các cô tình nhân bé bỏng của các vị chính khách, thì cũng có một số quan chức là khách mời danh dự ở đây. Ngoài việc quản lý phòng tranh, thì thỉnh thoảng Loan Hoang còn tổ chức vài buổi đấu giá cho hội khách VIP. Vào thời điểm mấu chốt của mỗi cuộc đấu giá, mọi người đều dường như hồi hộp đến nghẹt thở. Còn cô thì chỉ nhẹ nhàng nhấc tay, tựa như mấy triệu đô la đối với cô mà nói, chẳng qua chỉ như là một cái kẹo, một thanh sô-cô-la. Mà cử chỉ nhẹ nhàng đó, trong mắt không ít người, lại là một khoảnh khắc đẹp tuyệt mỹ. Đôi tay nhỏ nhắn được bao bọc trong găng tay tinh xảo, thỉnh thoảng lại phất lên. Thế rồi, người trong giới chơi tranh liền đặt cho cô một biệt danh là tiểu thư Christie's. Và mọi người chỉ nhớ cô là tiểu thư Christie's mà quên mất cô còn là phu nhân của Dung Doãn Trinh. Bởi vì danh hiệu tiểu thư Christie's còn nổi tiếng so với phu nhân của Dung Doãn Trinh hơn gấp bội lần. Cho dù rất nhiều người đều đang bàn tán về thương nhân trẻ tuổi Dung Doãn Trinh, họ bàn tán về việc mấy năm gần đây anh đã lập được những kỳ tích gì trong giới làm ăn. Rồi có khi lại tò mò về các thông tin đời tư của anh. Bởi vì Dung Doãn Trinh làm việc lúc nào cũng có vẻ thần bí. Người đàn ông này giỏi nhất là chơi trốn tim cùng với giới truyền thông. Cho nên, điểm sơ hở duy nhất mà giới truyền thông nắm được trong tay chính là tin tức một năm về trước. Tại một tòa lâu đài ở Áo, anh đã kết hôn cùng nhị tiểu thư nhà họ Lý. Cuộc hôn nhân này trong mắt người ngoài chẳng qua là vì quan hệ lợi ích. Sau khi kết hôn xong, thì đôi vợ chồng này chưa từng công khai xuất hiện cùng nhau. Kết hôn được một năm, Dung Doãn Trinh liền trở thành tấm gương thanh niên điển hình. Trong một năm này, cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn đã dẫn đến một số lượng lớn khu căn hộ cao cấp của Mỹ bỏ trống. Dung Doãn Trinh đã thu mua một số tòa nhà, sau đó tiến hành cải tạo chúng. Người mua chỉ cần đặt cọc 1.000 đô la là có thể nhận nhà vào ở ngay. Dự án của anh mang nhà ở đến gần hơn với những người thất nghiệp và có thu nhập thấp. Chính điều này đã khiến cho danh tiếng của Dung Doãn Trinh nổi như cồn, khiến cho ai nấy đều thay đổi cái nhìn về anh. Anh là một trong số những doanh nhân trẻ thành đạt. Trong vòng nửa năm, đã thu mua được mấy chục khu đất vàng trị giá hàng tỷ đô la. Và mỗi một ngày trôi qua, theo kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế khu vực chính phủ, giá đất của Dung Doãn Trinh lại càng tăng nhanh một cách chóng mặt. Tất cả mọi người đều đồn đoán rằng sau lưng Dung Doãn Trinh phải là cả một hội đồng cố vấn. Cái tên Dung Doãn Trinh càng ngày càng vang dội. Tháng trước, danh sách 50 vị khách mời của Rose Garden được công bố. Cái tên Dung Doãn Trinh thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo, đương nhiên là không thể thiếu. Các nhà phê bình đều nhất trí cho rằng việc làm này trái với quy định, nhưng hiển nhiên là một hành động đúng đắn và khôn khéo. Bởi vì dù sao, sau khi có một chút giao tình với Dung Doãn Trinh thì phẩm vị của họ cũng được nâng lên vài bậc. Người có thể khiến cho cả người nghèo và cả người giàu đồng thời thích thật là ít ỏi. Điều khiến cho mọi người thích thú nhất chính là khi An Kỳ, trợ thủ đắc lực của Dung Doãn Trinh, vừa thông báo sau khi kết thúc bữa tiệc tối thì Dung tiên sinh sẽ tham gia một buổi phỏng vấn trên TV. Chương trình phỏng vấn trên TV, nói cách khác, mọi người có thể nhìn rõ diện mạo của Dung Doãn Trinh. Mọi người đều đoán một doanh nhân thành đạt sẽ có gương mặt như thế nào. À, đúng rồi, không thể không nhắc tới vị trợ thủ đắc lực kia của Dung Doãn Trinh. Mọi người truyền tai nhau rằng người trong lòng của Dung Doãn Trinh thực chất chính là người phụ nữ tên An Kỳ kia, chứ không phải tiểu thư Christie's nổi danh trong các buổi đấu giá. Với danh tiếng của Dung Doãn Trinh, mọi người không dám tùy tiện gán ghép anh với các cô gái khác. cũng không dám bình luận về mối quan hệ giữa anh và tiểu thư Christie's. Chẳng qua trong ấn tượng của bọn họ, thì cô chỉ là một người phụ nữ mê muội trong một trò chơi đau khổ. Thỉnh thoảng, họ còn đăng ảnh chụp của cô cùng vị họa sĩ nào đó đang dùng bữa trong nhà hàng, đăng lên các mặt báo. Bọn họ luôn nói, tiểu thư Christie's không tiếc tiêu phí số tiền lớn để tài trợ cho các họa sĩ trẻ. Đương nhiên, những người này phải có tố chất của một tiểu bạch kiểm. Đêm nay là một đêm rất quan trọng, là ngày đầu tiên Dung Duyện Trinh trở thành khách mời danh dự của Rose Garden, cũng là kỷ niệm một năm ngày cưới của Loan Hoan và Dung Duyện Trinh. Vì ngày hôm nay mà Loan Hoan đã chuẩn bị rất nhiều rượu và hoa tươi. Đợi đến khi Dung Duyện Trinh rời khỏi Rose Garden và đến nơi tiến hành buổi phỏng vấn, thì Loan Hoan đã gọi điện về Carmel. Cô vừa uống rượu, vừa nói chuyện điện thoại với bà lão bên kia. Bà nội, có phải bây giờ bà đang xem TV hay không? Bà xem, người đàn ông trên TV đó, một điểm cũng không nguy hiểm. Kìa, bà thấy có phải anh ấy rất được mọi người hâm mộ hay không? Vì buổi phỏng vấn này mà Loan Hoan còn đặc biệt chuẩn bị lễ phục cho Dung Duyện Trinh. Đây là lần đầu tiên cô chọn quần áo cho anh. Ở dưới sân nhà cô có hai sân bóng rất lớn. Khoảng cuối tháng thì Dung Duyện Trinh sẽ tới đây một lần, rồi sẽ rời Los Angeles. Lúc đó, anh luôn mặc một chiếc áo len và quần jeans đơn giản và đưa cô đi mua sắm. Đứng trước cửa trung tâm thương mại, anh nhìn ra phía xa chỗ cô đang đổ xe, giơ cao túi đồ to lớn trong tay, cười mỉm chi với cô. Tất cả đều diễn ra rất tự nhiên, giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác đang cùng nhau mua thức ăn cho buổi tối. Sau khi ăn xong bữa tối thì bọn họ liền trở thành cộng sự của nhau. Dung Duyện Trinh sẽ mang một đống tài liệu đưa cho Loan Hoan. Không cần nói cho Loan Hoan biết cô sẽ phải làm cái gì. Hiện tại, cả căn nhà to lớn chỉ có một mình Loan Hoan. Chỉ có điều cô cũng không quan tâm. Cô chỉ quan tâm đến thắng lợi đầu tiên của mình. Chính là thời điểm Dung Duyện Trinh xuất hiện trên màn hình TV như trong thời hạn. Có lẽ sự xuất hiện của Dung Duyện Trinh không hề khiến cho đám phóng viên phải thất vọng vì chờ đợi. Trước mặt họ là một người đàn ông với ngoại hình hoàn hảo như các tài tử Hollywood nổi tiếng, trẻ tuổi, cao lớn, đẹp trai. Người đàn ông như vậy xuất hiện, khỏi nói cũng biết, không ít cô gái bị anh làm cho kích động mà hét chói tai. Dung Duyện Trinh chào hỏi vài tiếng, anh nhấc tay, mỉm cười. Ngài là Dung Duyện Trinh tiên sinh sao? Một phóng viên dè dặt, cẩn trọng hỏi. Đương nhiên. Cô đương nhiên kia thốt ra, đi kèm với một nụ cười với độ cong hoàn hảo. Giờ phút TV đang chiếu hình ảnh Dung Duyện Trinh với một má lúm đồng tiền ở gò má bên trái, là loại có hình dạng lõm dài. Các nhà kinh doanh rượu vang rất thích kiểu má lúm này. Bọn họ luôn cố sức đi tìm các nam người mẫu có má lúm như thế để làm người mẫu quảng cáo. Bởi vì mỗi khi cười thì người đó sẽ toát lên một sự lôi cuốn không thể cưỡng lại, rất giống như hương vị đầy mê hoặc của rượu vang. Hiện tại, người đàn ông có nụ cười mê hoặc như rượu vang thông qua màn ảnh đã khiến cho không biết bao nhiêu cô gái đang ngồi xem TV ở nhà phải phát sốt lên. Tất cả phụ nữ, cho dù đang đi trên phố, ở quán bar hay trong quán cà phê, đồng loạt dán mắt lên màn hình TV. Loan Hoan quay mặt đi. Cô không cần biết cái má lúm đồng tiền của Dung Duyện Trinh sẽ mê hoặc bao nhiêu người. Cô chỉ cần biết đêm nay Dung Duyện Trinh sẽ biểu hiện như thế nào. Biểu hiện của anh sẽ trực tiếp liên quan đến việc cô dùng khẩu khí đắc ý tới mức nào khi gọi điện thoại cho Phương Mạn. Giờ phút này, điều Loan Hoan không ngờ đến là ở Châu Đại Dương, trong một quán rượu, có người vừa bật TV lên, lại vô tình bật đúng kênh truyền hình này, đúng đoạn này. Ngài là Dung Duyện Trinh tiên sinh sao? Một giọng người Anh phát ra. Đương nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên. Một cô gái đang đưa lưng về phía TV, nghe thấy giọng nói ấy liền quay đầu lại, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Và cô đã nhìn thấy. Má lúm lõm dài, ánh mắt sâu thẳm như dòng sông Seine, lãng mạn đến rung động lòng người. Các bạn thân mến, chương 20 của bộ truyện Hóa ra Saint Paul không đau thương đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện.